Chương 2844, cứu Lang San. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, quang mang màu xanh sấm đột nhiên bắt đầu lay động, tựa như lúc nào cũng hội vỡ nát đồng dạng. Cùng lúc đó, Lang gia tiên tổ sau cùng một câu, truyền vào phương thần trong đầu. Động thủ. Lang gia tiên tổ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy quang mang màu xanh sấm đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó quét sạch cả cái sơn cốc. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, không gian loại phù lục sở hữu sát phạt lực lượng, toàn bộ bị Lang gia tiên tổ hấp dẫn. Lớn như vậy lực lượng, hạo hãn cuốn tới, điên cuồng tấn công lấy màu xanh sấm quang mang. Đúng lúc này, phương thần một mực chờ đợi đợi cơ hội, rốt cục tại ngắn ngủi chờ đợi về sau, cơ hội tới. Lang gia tiên tổ dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đem không gian loại phù lục dẫn dắt. Một giây về sau, phương thần thả người nhảy lên, nhảy tới sơn cốc vị trí trung ương nhất. Hai giây về sau, phương thần dùng vô địch kiếm đạo là thủ đoạn công kích, đồng thời bàn tay huy động, không ngừng đập ở trên mặt đất mỗi lần một cái góc. Lên! Phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đất mạnh mẽ bị hắn đánh ra một vết nước. Vành quang mang màu xanh sẫm nổ tung lên, Lang gia tiên tổ cuối cùng một kia tàn niệm triệt để tiêu vong, không gian loại phù lục lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, cảm nhận được phương thần khí tức về sau, tất cả sát phạt lực lượng, toàn bộ đánh phía phương thần. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, phương thần phá vỡ không gian loại phủ khố một chút cái hở, từ đó chui vào trong lòng đất. Đông ngay tại hắn biến mất sát na, cùng dã sát phạt lực lượng, hung hăng oanh kích trên mặt đất, cả cái sơn cốc đất rung núi chuyển. Hô hô hô gió lạnh thổi qua, lạnh rung rung động. Trong không khí loang thoáng truyền đến từng tiếng ai điếu, tựa hồ là Lang gia tiên tổ tại sám hối tội lỗi của mình đồng dạng. Giang giác chui vào lòng đất về sau, hoàn toàn thoát ly không gian loại phù lục trói buộc, phương thần tốc độ tăng tốc, một mực tại lặn xuống. Rốt cục, đang lặn xuống sau nửa canh giờ, đi tới dưới nền đất. Đông phương thần rơi vào đen nhánh trên mặt đất, lập tức bụi đất tung bay, hắn cảnh giác nhìn xem chúng quanh. Xoạt trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi hỏa diễm, chiếu sáng hắc ám lòng đất. Tại kia, hắn trước tiên liền phát hiện Lang San, cái sau bị cường đại trùm sáng trói buộc, thân thể giam cầm, không núp ních. Nàng gương mặt xinh đẹp vặn mẹo, tựa hồ rất khó chịu bộ dáng. Ta tới cứu ngươi. Phương thần nhẹ giọng kêu gọi đạo, toàn tức thả người nhảy lên, đi tới trùm sáng trước đó. Thế nhưng là, không đợi hắn tới gần trùm sáng, cũng cảm giác được rực rỡ lực lượng, theo trùm sáng bên trong phát ra, hướng phía hắn va chạm mà tới. May mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn, chặn lại trùm sáng công kích, thân hình lui về phía sau mấy bước. Ông trùm sáng chung quanh, từng đạo kích quang lấp lóe, đan vào một chỗ, đem ánh sáng buộc đoàn đoàn bao vây. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nhíu mày, chính mình vừa xuống tới thời điểm còn không có kích quang, tại sao lại biến thành dạng này? Hơi suy tư một lát, phương thần liền hiểu, nhất định là khí tức của mình, kích phát trùm sáng tự động bảo hộ ý thức. Hắn quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, thình lình ở giữa phát hiện, từng đạo như ẩn như hiện trùm sáng, xếp thành một hàng dài. Mà tại những cái kia trùm sáng bên trong, từng cỗ bạch cốt, phá lệ chói mắt. Lâm vào trong tuyệt vọng Lang San, đột nhiên phát hiện bên ngoài có động tĩnh, toàn tức nàng mở to hai mắt nhìn về phía bên ngoài. Phương thần nhìn thấy phương thần về sau, Lang San đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ kích động, nội tâm chập trùng. Nàng thế mà tới cứu ta, không có người so Lang San rõ ràng hơn nơi này mức độ nguy hiểm, nhưng mà một cái chỉ là đã gặp mặt vài lần người, thế mà bước lên như thế lớn nguy hiểm tới cứu mình cẩn thận. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, kích quang giao thoa, đem phương thần bước lui, nàng cuồng loạn đại hống, đáng tiếc thanh âm bị cột sáng ngăn cách, phương thần căn bản nghe không được. Ngoại giới, phương thần đang trầm tư, như thế nào mới có thể đủ phá vỡ kích quang giao thoa trùm sáng, mà không làm thương hại đến Lang San. Kích quang giao thoa, rút dây động rừng. Phương thần nghĩ nói thầm, giống như dùng cường lực thủ đoạn đến công kích, trừ phi một kích đánh nát kích quang thậm chí trùm sáng, bằng không mà nói, chỉ cần có một tia sai lầm, Lang San tất nhiên sẽ chết. Dùng phương thần thủ đoạn, toàn lực thi triển vô địch kiếm đạo, QNZ là có thể làm được. Nhưng là, hắn không nguyện ý đơn giản mạo hiểm. Giao thoa kích quang, nhìn như lộn xộn, kỳ thực vận chuyển của bọn họ cũng là có dấu vết mà lần theo. Phương thần con ngươi đen nhánh lấp lóe, trầm giọng nói, đây cũng là một cái cỡ nhỏ phù lục thủ đoạn đi. Phương thần lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là quyết định dùng cường lực phá khai quang buộc. So phù lục thủ đoạn, hắn cũng không cho rằng chính mình có thế hơn được Vân Linh Nhi. ông quanh thân kiếm khí vần quanh, cường đại vô song kiếm ý, trực trùng vân tiêu, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm đạo chiêu thứ 5, cũng là cho tới bây giờ một chiêu mạnh nhất. Hư ảo một kiếm. Làm tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra thời điểm, toàn bộ không gian phảng phất đều trở nên vặn vẹo lên, cùng dã đến cực hạn gây ảo ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập. Tại một sát na kia, giao thoa kích quang vận chuyển, tựa hồ QNZ dừng lại một chút, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Toái. Theo phương thần gầm lên giận dữ, tinh nhận kiếm phối hợp với chủ nhân, phát huy ra huy lực mạnh nhất. Hư ảo một kiếm, tương thiên địa biến là hư ảo, cho dù là kích quang giao thoa trùng sáng, QNZ không có sức chống cự. Giang giác làm tinh nhận kiếm mũi kiếm, cường thế đâm vào trùng sáng bên trong thời điểm, phương thần thở dài một hơi. Ngay sau đó, trùng sáng vỡ vụn, kích quang tán loạn, phương thần thả người nhảy lên, ra lăng san bên cạnh, sau đó xuề bàn tay ra, nắm ở eo thon của nàng, đem nó dẫn tới an toàn địa điểm. Hô toàn bộ quá trình, đều là phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Lăng san thậm chí cũng không kịp chấn kinh, liền phát hiện chính mình thoát khốn mà ra. Cái này lăng san trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc, chất phác nhìn xem phương thần. Chưa hề nghĩ tới, phương thần thực lực mạnh như thế. Vừa mới một kiếm kia, một mực tại trong đầu của nàng quanh quẩn, quá mức cờ hờ nở động, quá mức cường thế. Kiếm thuật như thế, cho dù là Tung Sơn công tử lại như thế nào thẳng đến, Lăng San rốt cục biết được, vì sao đối mặt Tung Sơn công tử, phương thần vẫn như cũ chấn định như vậy. Nhân gia căn bản tiểu không sợ Tung Sơn công tử. Thiên tài. Dần dần khôi phục như cũ Lăng San, âm thầm đối phương thần đánh giá cực cao. Mệnh cổ cảnh tu vi, lại có thể phát huy ra tinh tôn cảnh thực lực đến, không phải thiên tài là cái gì đa tạ. Lăng San ôm quyền, đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó cảm tạ. Hưu phương thần cong ngón búng ra, đem lăng gia tiên tổ để hắn chuyển giao cho lăng san đồ vật, toàn bộ giao cho cái sau. Lăng san thân thể mềm mại run lên, ngay sau đó trên mặt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Truyền thừa càng là tiếp nhận tin tức, lăng san càng là kích động, đến cuối cùng nàng trực tiếp kích động nhảy dựng lên. Ngươi làm sao lại đạt được ta lăng gia tiên tổ truyền thừa? Lăng san cố nén kích động, vội vàng hỏi. Ngươi bị trùm sáng cuốn sau khi đi, trong sơn cốc sát lục khí tức, một mực tại công kích ta. Trong lúc vô tình ta tránh né đến một khối trên tảng đá, lại ngoài ý muốn gặp ngươi lăng gia tiên tổ một tia tàn hồn, hắn đem đầu đuôi sự tình cáo chi ta, đồng thời để cho ta cứu ra ngươi tới. Làm giao dịch, hắn tặng cùng ta một kiện trí bảo. Phương thần đơn giản nói một lần. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, lăng san có chút bi thương, tiên tổ cường đại như thế, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Bất quá, nội tâm của nàng càng phát thống hận Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi khẳng định ngay ở chỗ này, chúng ta tìm xem nhìn. Lăng San nói, tiên tổ truyền thừa, đã hoàn toàn tiếp nhận, trong thơ y gian ngả nở còn không cách nào lĩnh hội, cùng hắn lãng tốn thời gian, chẳng bằng tìm tơ ý Vân Linh Nhi, phá hư hắn kế hoạch. Được. Phương thần cùng Lăng San chia ra hành động, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Chủ nhân, tại chúng ta ngay phía trước, ta cảm ứng được một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức. Tinh nhận kiếm đột nhiên nói. A Vân Linh Nhi sao? Phương thần lập tức để tinh nhận kiếm dẫn đường, hắn theo sát phía sau. Sau đó không lâu, tinh nhận kiếm mang theo hắn đi tới một chỗ rộng lớn hắc ám bình nguyên bên trên, hắn thấy được trong ngủ mê Vân Linh Nhi. Trên cánh đồng hoang, Vân Linh Nhi ngủ say, tại nàng quanh thân, cường đại phù lục chi lực, cùng thiên đạo chi lực giao thoa, tạo thành tối cường phòng ngự. Thật mạnh phòng ngự, thủ đoạn thật là lợi hại. Thấy cảnh này, phương thần kinh hô, không nghĩ tới Vân Linh Nhi thế mà lưu lại như thế một cái chuẩn bị ở sau. Chủ nhân, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách phá vỡ Vân Linh Nhi chung quanh phòng ngự. Tinh nhận kiếm nói, bất quá, mục đích của chúng ta chỉ là đạt được phụ lục truyền thừa, đồng thời phá hư kế hoạch của nàng mà thôi. Ngươi có biện pháp? Phương thần hỏi. Chủ nhân, ngươi chú ý tới Vân Linh Nhi chỗ cánh tay cái kia bệ đá sao?